Túy Linh Lung, chương 106, Hoành Lĩnh Vân Trường Cộng Bắc Trinh. Góc truyện audio.com, Hoành Lĩnh, tuyết kéo ngàn dặm, nhìn lại toàn bộ đại địa Bắc Cương trên cánh đồng tuyết mang khí thế mênh mang, băng tuyết thâm lãnh như huyết mạch tự nhiên, bất động thanh sắc kéo dài như lục hợp bát hoang leo lên một gò cao, Dạ Thiên Lăng ghìm ngựa xoay người nhìn lại Hoành Lĩnh ở ngoài mạc Bắc mở mang thổ địa hơn 10 năm trước, phía Bắc Hoành Lĩnh đều từng là lãnh thổ Nhu Nhiên tộc. Khanh Trần chậm rãi thúc cương. Theo, tứ vực chí, ghi lại, từ khi Thiên Triều lập quốc tới trước khi Nhân Tông Hoàng đế đánh bại Nhu Nhiên, Nam lấy Hoành Lĩnh Bắc Lộc làm giới, Bắc tới Diệp Già Luân Hồ, Đông tới Đại Đàn Sơn Mạch, Tây Bắc tới Đại Sa Mạc Tát Mã Tháp, Tây Nam tới Tạt Túc Hà, phiến thổ địa Tây Bắc này đều vẫn là của Nhu Nhiên Hãn Quốc. Nàng lặp lại lần nữa. Khanh Trần nhìn về phía Dạ Thiên Lăng, đôi mắt hắn thâm thúy cất giấu một loại trầm ổn kiêu căng, giống như thiên không xa xôi trước mặt trống không một vật lại đem vạn vật bao dung. Nàng lặp lại lời nói mới rồi. Nam tiếp Hoành Lĩnh Bắc Lộc, Bắc tới Diệp Già Luân Hồ, Đông tới Đại Đàn Sơn Mạch, Tây Bắc tới Đại Sa Mạc Tát Mã Tây, Tây Nam tới Đạt Túc Hà, đều từng là thổ địa Nhu Nhiên. Dạ Thiên Lăng đưa tay đem mã tiên chỉ xa xa phía trước giống như lướt qua Hoành Lĩnh họa xuất một đạo hình cung vô hình. Luôn luôn có một ngày, phiến lãnh thổ này đều phải hòa nhập lãnh thổ Thiên Triều, Mạc Nam, Mạc Bắc Tây vực thổ phiên, thậm chí lại xa hơn. Khanh Trần theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại thản nhiên nói. Nơi xa còn có xa hơn, Tứ Ca tiếp từng nghe có người hỏi qua một vấn đề như vậy, người sau khi chết đâu cần phiến lãnh thổ rộng lớn như vậy để mai táng, vì gì mách muốn công chiếm nhiều thổ địa như vậy. Bạc môi Dạ Thiên Lăng nhếch lên, vẫn nhìn thiên cao quảng đại như cũ. Đặt câu hỏi, người hỏi là chết khai cương khoách thổ, người đã trải qua là sinh. Đúng là vì mỗi người sau trăm tuổi đều xuống với đất đen, mấy căn bạch cốt không có bất đồng bất đồng. Nếu bởi vì giống nhau đều chết mà buông tha cho hết thảy làm, như vậy liền chân chính mất đi ý nghĩa còn sống. Sống cuộc đời này, sao lại cô phụ, trong mắt Khanh Trần mang theo bóng dánh xa xưa cười yêu ớt. Cho nên nói người đặt câu hỏi, vĩnh viễn cũng không thể hội được sinh. Cái gọi là khai cương khoách thổ, bất quá là theo đuổi cùng khát vọng sinh tồn, thời điểm chinh phục một độ cao mới, sinh mệnh cũng sẽ bởi vậy trở nên phấn khích huy hoàng, đây không chỉ có là chinh phục thổ địa, lại là chinh phục chính mình, dấu chân khác nhau, nhìn như tử vong giống nhau đều vẫn khác nhau. Dạ Thiên Lăng mang theo phong trì chậm rãi cùng nàng cùng kỵ đi trước, ánh mặt trời chiếu trên tuyết lĩnh, ngàn vạn tùng phong hóa thành giao thạch ngọc nhận, thỉnh thoảng phản xạ ra băng quang trong sáng. Ta mặc kệ sau này thế nào, hiện tại trong lòng ta muốn vạn dặm giang sơn, đó là ta muốn làm, nếu có một ngày trong mắt của ta chỉ nguyện xem một thuyền lá nhỏ, một gian trúc ốc, ranh giới này lại bị cho là cái gì? Nhân sinh trên đời như khách qua đường, toàn bộ thế gian này ở trong nhân sinh sao không phải khách qua đường? Sinh cùng tử, tử cùng sinh, ai có thể hiểu thấu? Dạ Thiên Lăng không chút để ý nói. Khanh Trần nói, sinh tử vốn là một loại tồn tại, thậm chí theo ý nghĩa nào đó mà nói, sinh mệnh thủy chung kéo dài, tử vong cũng không phải giống nhau, từ tử vong trông được sinh, sao không theo sinh trông được tử. Dạ Thiên Lăng mỉm cười, nghiêng đầu nói, góc truyện audio.com, sinh mệnh sư phụ cũng được ta kế thừa, nàng là ý thứ này sao? Khanh Trần ôn nhu nói. Hoặc là trên đời này cũng không có hoàn toàn tử vong, lão nhân gia hắn đem tâm huyết cùng hy vọng ký thác ở trên người chàng, sinh mệnh của chàng cũng có một bộ phận của hắn. Dạ Thiên Lăng thở ra khẩu khí, ta biết cũng là ta lựa chọn, bên môi Khanh Trần giật ra một tia thở dài khinh đạm. Kỳ thật những lời này nói thì dễ dàng, thực đến trên người mình, vị tất có thể thản nhiên đối mặt với sinh tử tiếp cũng chỉ có thể là nói mà thôi. Dạ Thiên Lăng lại có ý thứ hàm xúc cười nói. Khuyên người khác thế nào, cuối cùng chính mình lại than thở. Khanh Trần nâng mắt hơi hơi nhíu mày. Chúng ta cần phải trở về. Đi thôi, Dạ Thiên Lăng nói xong, dẫn đầu phóng ngựa lao xuống. Đợi ra khỏi Hoành Lĩnh Sơn Mạch, Khanh Trần theo bản năng nghiêng người tìm kiếm, Tuyết Chiến vẫn đi theo phía sau không biết chạy tới đâu, hồi lâu không thấy bóng dáng. Nàng quay đầu gọi, chợt thấy trên tuyết cách đó không xa thân ảnh Tuyết Chiến cơ hồ cùng đại địa hòa nhập cấp tốc chạy tới, phía sau nó là một kim điêu thần hình hung mãnh tê hướng thẳng xuống, đem chảo rào sát. Giữa không trung còn có một phi điêu khác xoay quanh, theo sát sau. Tuyết Chiến cũng không phải loài thú có lực công kích, xoay thân một cái trốn đi, làm kim điêu kia đương thế lao xuống cũng thất bại, một chảo xoẹt qua đuôi nó. Không đợi Khanh Trần kêu lên, một cây tên na sói dài trong tay Dạ Thiên Lăng đã vụt đi thẳng đến thân hình kim điêu. Kim điêu kia cũng ở rất cao, lướt tà cánh mạo hiểm né tránh một tên chí mạng của Dạ Thiên Lăng, đột nhiên xông lên thiên không. Dạ Thiên Lăng bắn ra liên châu song tên theo đuôi tới, phá không đuổi theo tiếng huýt gió sắc bén. Kim điêu giống như biết cung tiễn lợi hại, ra sức né tránh, tên Dạ Thiên Lăng không phải tầm thường, sao cho nó may mắn, chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên, kim điêu kêu thảm rơi xuống tuyết. Một kim điêu khác thấy thế rên rỉ, nhưng lại không trốn đi, vỗ cánh lao xuống liền hướng đỉnh đầu địch nhân đánh tới. Khuôn mặt Dạ Thiên Lăng lạnh lùng, kim cung lại căng lên, mắt thấy này kim điêu này cũng muốn chết dưới tên, đột nhiên tiền phương vang lên một trận tiếng huýt gió sắc nhọn, một cây tên dài như tia chớp phóng tới, đánh lên tên của Dạ Thiên Lăng, chịu ngăn cản, Dạ Thiên Lăng tên liền để kim điêu vỗ cánh bay về không trung. Kim điêu tìm được đường sống trong chỗ chết, chịu kinh hách cao cao xoay quanh ở không trung, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên tuyết có một cây tên dài đen nhánh, sát khí tập nhân nhắm ngay Dạ Thiên Lăng. Dạ Thiên Lăng dẫn cung cài tên, cũng lạnh lùng cùng rằng co. Khanh Trần thấy người nọ thân hình khôi ngô cao thẳng, một thân cựu bào đen như mực, thắt lưng đeo bội đao, thời tiết rét lạnh như thế, trên thân hắn một nửa trần trụi bên ngoài, lộ ra cơ ngực cường kiện, phía trên y bào ẩn ẩn có vết máu, tựa hồ vừa mới trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt, lệ khí quanh thân chưa tán, gió lạnh tung bay áo choàng về phía sau, mắt sâu mũi cao, tướng mạo độc đáo, hiển nhiên không phải người Trung Nguyên, cặp mắt kia sáng quắc như chim ưng, lúc này làm người ta nhìn thấy mà sợ hãi, cùng Dạ Thiên Lăng đối diện. Dương cung bạt kiếm, cả người này tản ra một loại khí chất kiên cường mà cuồng dã, giơ tay nhấc chân lộ ra khí phách tựa hồ không đem sự tình đặt ở trong mắt, so với Dạ Thiên Lăng tuấn lãnh cũng không thua kém. Góc truyện audio.com, nhìn lại, phía sau hắn lộ mấy đầu sói, phía trên tàn gáy máu tươi chưa ngưng, bộ mặt dữ tợn. Trên người nọ quần áo tê ngân cùng da thịt có vài đạo vết máu, đám ác sói hẳn là ở dưới công kích của hắn trở thành con mồi. Tuyết chiến lúc này sớm tới bên Khanh Trần, một trận gió thổi qua thổi chúng y bào mấy người phần phật, người nọ hô lên một tiếng, kim điêu từ không trung lao xuống rừng ở đầu vai hắn. Các ngươi vì sao phải thương tổn kim điêu của ta? Chấm, hắn lại nói một câu Hán ngữ rõ ràng, Dạ Thiên Lăng cùng Khanh Trần lúc trước không nghĩ tới kim điêu này có người nuôi dưỡng, đều có chút ngoài ý muốn, Khanh Trần nói. Chúng ta cũng không biết điêu này là có chủ nhân, nhất thời ra tay còn thỉnh thứ lỗi. Lúc trước kim điêu kia rơi trên mặt đất tên dài thấu ngực mà vào, đã hấp hối, Dạ Thiên Lăng chậm rãi thu tên. Thật có lỗi, người nọ lại hừ lạnh một tiếng. Một câu thật có lỗi là xong sao? Lấy tâm khí cao ngạo của Dạ Thiên Lăng, nhân nhượng kiềm chế đã không dễ, mũi nhọn trong mắt lạnh lẽo hiện ra quét về phía người nọ. Người muốn thế nào? Người nọ dĩ nhiên không sợ ánh mắt của hắn, phản thủ rút đao, lại hướng một bên vách núi đen chỉ. Ta nuôi kim điêu này không dễ, chỉ có bắt giữ ấu điêu thuần dưỡng mới nghe lệnh, người nếu có thể ở trước đao của ta đem ấu điêu trên tổ mang tới, việc này liền từ bỏ. Hắn chỉ chỗ đỉnh băng trên cao tuyệt bích mơ hồ có thể thấy được có một ổ chim điêu, Dạ Thiên Lăng dương mắt thoáng nhìn, lạnh lùng cười. Tại hạ phụng bồi, Khanh Trần thấy vách núi đen kia vốn hiểm trở, lại thêm ngưng băng phốc tuyết trơn trượt dị thường, rất khó trèo lên, mà người này nếu biết vị trí điêu xào chuẩn xác như thế, nói vậy vốn là vì thế mà đến, võ công của hắn tựa hồ không dưới Dạ Thiên Lăng, tranh đấu trên phàn nhai thập phần hung hiểm, nàng lại thản nhiên mà cười nói với Dạ Thiên Lăng. Thiếp ở chỗ này chờ chàng, người nọ đem đao khoát lên đầu vai, đạp tuyết nhanh tiến lên. Hai vị nếu muốn nói thì mau chút qua một lát sẽ không còn cơ hội. Phượng Mâu Khanh Trần nhếch lên, cười yếu ớt nói, không cần, nhưng thật ra ngươi không ngại nên lưu lại tính danh, nếu có vạn nhất kim điêu còn lại này ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chiếu cố. Nguyên bản khẩu khí người nọ cực kỳ tự phụ, lại bị Khanh Trần nhu nhược trả lời biến thành sừng sốt, không khỏi cao thấp đánh giá nàng. Khóe môi Dạ Thiên Lăng mân lại, ánh mắt như gió mát xẹt qua trước người nọ, ánh mắt hai người gặp nhau tinh quang chợt lóe, thân hình đã động, đồng thời liền hướng vách núi đen lao đi. Khanh Trần ôm ấp tuyết chiến chậm rãi đi trước hai bước ngửa đầu nhìn hai đạo bóng người ở đỉnh băng như dẫm trên đất bằng càng ngày càng cao trên đường, chỗ đao kiếm giao phong, băng tuyết tuôn rơi xuống, không đợi rơi xuống chân núi đã dập nát. Nàng nhìn không chuyển mắt theo bóng dáng Dạ Thiên Lăng, thân ảnh quen thuộc chiếu vào đáy mắt kiếm quang chặt chẽ cũng là một mảnh lạnh nhạt, nàng im lặng đứng ở trên tuyết, sinh tử thắng thua đều ở ngoài suy xét, chỉ cảm thấy vẫn thích xem Dạ Thiên Lăng sử dụng kiếm như vậy, thành thạo tiêu sái xem rất tuyệt. Ở giữa vách núi, hàn mũi nhọn quang ảnh hiệp phong, tuyết tung hoành như luyện, thân hình hai người như hạc bạt khởi, chẳng phân biệt được trước sau rừng ở cách tảng đá đặt điêu xào bất quá nửa bước. Góc truyện audio.com, Dạ Thiên Lăng vừa đứng ổn, về cách kiếm đã rút ra mà đi, đón nhận đao thế đối phương, hai người đều bị binh khí của nhau truyền đến một cỗ nhu kình bước lui về phía sau nửa bước, trong lòng đồng thời lấy làm kỳ. Nham thạch bên dưới qua năm rộng tháng dài hóa cát bụi, ở dưới kình lực của bọn họ áp bách đều trụy hạ thất linh bát lạc, Dạ Thiên Lăng nhảy đến vách núi, kiếm thế rồi đột nhiên biến đổi, chí nhu mà cương, bốn phía như băng phong bạo thịnh, thiên la địa võng nghênh diện phóng tới đối thủ. Người nọ lăng không dám cùng hắn đánh bừa, nhất thời rơi xuống hạ phong, nhưng đao thế sắc bén chống đỡ, không chút quẫn thái. Bất quá mấy bước đạp trên nham thạch giao kích như lũ không ngừng, băng tuyết nguyên bản cứng rắn giống như không thể thừa nhận kình khí như vậy, bay xéo lên, bắn tung tóe kích mắt người. Sau lưng đào uy vũ sinh, gió thổi như dao long, vệ cách kiếm mây bay nước chảy lưu loát sinh động, quang ảnh ngang trời, người nọ mấy lần muốn cướp chiếm một bên vách núi, lại đều bị Dạ Thiên Lăng thong dong bước về, mắt thấy Dạ Thiên Lăng thế thủ thắng, bỗng nhiên đao thế hắn quét ngang, thẳng hướng Điêu Sao. Dạ Thiên Lăng sao lại để hắn đắc thủ, vệ cách kiếm như cầu vồng, hóa thành một đạo lợi nhận phát sau mà đến trước đánh úp về phía mục tiêu. Ở dưới hai cổ lực đạo chấn động, Điêu Sào đột nhiên thoát ly vách núi, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Đao kiếm hai người giao nhau, hướng tới Điêu Sào phía dưới nhất tề tiếp được, không hề mưu lợi đánh bừa một chiêu. Chợt hợp thức phân, Dạ Thiên Lăng ra một trường đem nội kình đánh về phía đối phương, cánh tay lại ẩn ẩn run lên, thân hình người nọ chấn động, sải bước lui về phía sau, một trường này của Dạ Thiên Lăng cũng làm hắn khí huyết cuồn cuộn. Nham thạch dưới chân hắn qua nhiều năm sương gió, không biết đã trải qua bao nhiêu gió thổi rừng mưa, dĩ nhiên phong hóa, lúc này khó có thể thừa nhận lực đạo mạnh mẽ thình lình xảy ra, răng rắc một tiếng ầm ầm sụp đổ. Thân mình người nọ rơi xuống, lại gặp nguy không loạn, mũi chân ở phía trên đá vụn đạp một chút, dựa thế bạt khởi, như một con diều hâu xoay người lăng không hướng Dạ Thiên Lăng đánh xuống. Dạ Thiên Lăng hét lớn một tiếng, tốt, vai phải trầm xuống, tay trái đánh ra một chưởng. Người nọ mặc dù đánh trúng đầu vai hắn, lại bị một chưởng lực này của hắn chấn ra nham thạch không đường thoát, nhắm thẳng dưới núi rơi xuống. Dạ Thiên Lăng hơi kinh hãi, hắn vung tay tóm tới, không nghĩ nhìn đối phương chết, đưa tay cứu giúp. Ai ngờ này thế rơi thực không nhẹ, lại thêm phía trên nham thạch tuyết động thành băng không dễ cân bằng, Dạ Thiên Lăng mặc dù giữ chặt cánh tay người nọ, ngay cả chính mình cũng ngã xuống vách đá. Nhưng thế lôi kéo dù sao cũng đem thế rơi hãm lại, hai người từ giữa không trung không hẹn mà cùng xoay thân quay lại, vệ cách kiếm cùng hậu mị đao cắm nhập phía trên vách núi đen, người liền treo trên sườn núi. Lúc này kia Điêu Sào kia từ không trung rơi xuống, trong lúc điện quang hòa thạch này, hai người lại lấy một tay so chiêu, đồng thời hướng Điêu Sào tranh cướp. Người nọ túm được Điêu Sào, Dạ Thiên Lăng lại nâng tay đem một ấu điêu bất hạnh nhảy ra nắm lòng bàn tay, người nọ đầu tiên là sửng sốt tiện đà cười to. Hảo thủ đoạn, Dạ Thiên Lăng đem ấu điêu kia quăng cho hắn, thản nhiên nói. Thứ không phụng bồi, góc chuyện audio.com, vệ cách bạt kiếm khinh phiêu đi xuống, ở sớm xem chuẩn một tảng đá rơi xuống, người nọ cũng như hắn, chậm rãi hướng nhai trượt đi. Phía trên núi đá khắp nơi băng hoạt, hai người thải băng đạp tuyết như thế qua gần nửa canh giờ mới xuống dưới. Khanh Trần tiến đến, Dạ Thiên Lăng tùy tay phủi quần áo, vệ cách kiếm tra vào vỏ cười nhẹ với nàng, liền tự nhiên cầm tay nàng. Khanh Trần cũng mỉm cười nhìn hắn, trong mắt đầy yên lam đạm miểu, sâu trong đó lại lưu động một chút tư vị nóng ruột nóng gan. Vừa rồi tuy bình tĩnh nhưng vào lúc này có chút nghĩ lại mà sợ, vách núi đen cao như vậy, một chút vô ý đó là tan xương nát thịt. Người nọ ôm quyền đối với hai người bọn họ, các hạ ra tay bất phàm, ta thập phần bội phục, lúc trước đã đắc tội cũng làm tôn phu nhân sợ hãi. Dạ Thiên Lăng gật gật đầu với hắn, ánh mắt dừng ở hậu mị đao của hắn, có chút ý tứ đăm chiêu hàm xúc. Khanh Trần đem một lọ thuốc trị thương lấy ra. Thuốc này có chút linh hiệu, không biết có thể cứu sống kim điêu của ngươi hay không, khó được có thể nhìn thấy đao pháp như thế, ta hôm nay là đúng là được mở mang tầm mắt. Người nọ không có chối từ tiếp nhận thuốc trị thương. Phu nhân gan dạ sáng suốt cũng là người ta bình sinh chưa từng thấy. Lúc này Dạ Thiên Lăng đột nhiên nói, xin hỏi đao pháp của ngươi học từ ai? Người nọ nhìn thoáng qua vệ cách kiếm của hắn, nghe vậy ha ha cười nói. Bộ đao pháp này của ta là tổ tiên truyền lại, hôm nay ngộ nhân vật như hiền phu thê các ngươi, chuyến đi này không tệ, huynh đệ còn có việc trong người, không thể ở lâu, ngày khác có cơ hội tái kiến, nhất định cùng hai vị uống rượu một hồi. Kim điêu ở giữa không trung cao minh một tiếng, theo sát ngựa của người nọ rời đi. Dạ Thiên Lăng lên ngựa sau quay đầu nhìn thoáng qua, Khanh Trần hỏi. Tứ ca, làm sao vậy? Dạ Thiên Lăng nói, đao pháp của người này cùng vệ cách kiếm tương sinh tương khắc thập phần kỳ quái, nếu không phải lúc này có quân tình ta nhất định phải cùng hắn luận bàn thêm. Khanh Trần nói, hôm nay bình thủy tương phùng, nói không chừng ngày nào đó lại gặp. Dạ Thiên Lăng gật đầu, hai người không hề trì hoãn, xa xa hướng Định Châu chạy đi. Khách chương.